Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 239, cùng Búp Phông giao chiến. Thi đấu không có bất ngờ. Có lẽ vậy, nhưng cầu thủ Roma khẳng định không đồng ý, đặc biệt là thi đấu vừa mới tiến hành đến hiệp 1. Liền coi như bọn họ làm sao bị động, bọn họ cũng không có lạc hậu. Rất nhanh thời gian đã qua 30 phút. 30 phút bên trong, hai đội đều không có ghi bàn. Juventus cơ hội càng nhiều hơn một chút. Bọn họ đã có 7 lần sút gôn, trong đó 4 lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi, 2 lần chế tạo uy hiếp. Roma chỉ có 1 lần sút gôn, là do giữa sân tiểu tướng Oliveira đá ra. Đó là một cước không hề uy hiếp sút xa. Leon đến hiện tại đều không thể được cơ hội tốt. Hắn vẫn ở trước sân, kiềm chế Juventus hàng phòng thủ, không cho bọn họ có cơ hội ép tới quá dựa trước. Đồng thời cũng ở tìm cơ hội, lúc mã cục diện bị động, để hắn đến bóng cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa Thuram cùng Jebina phòng thủ rất đối phó người. Leon muốn có biểu hiện cũng không dễ dàng, nhưng Leon cũng sẽ không ngồi đợi Juventus thắng trận. Thi đấu chiếu như vậy tiếp tục tiến hành, vẫn đúng là sẽ cùng Torino bình luận viên nói như vậy sẽ không có gì khó tin. Nhưng bây giờ còn có năng lực thay đổi. Leon vẫn ở trước sân tìm cơ hội. Hắn tin tưởng cơ hội vĩnh viễn để cho chuẩn bị người. Nếu như mình đều từ bỏ, thi đấu mới thật là không có hồi hộp. Juventus đối với Leon phòng thủ không buông lỏng chút nào. Bọn họ cũng không dám thả lỏng. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Leon liền liên tiếp xuất hiện ở nguy hiểm vị trí. Có lúc gặp lui về phía sau cầm bóng. Mà khi bóng đá ở Leon dưới chân, Juventus liền không thể không phân ra phần lớn tinh lực đi phòng thủ. Bọn họ đối với Leon phòng thủ tương đương cẩn thận. Dù vậy, Leon liên tục xung kích vẫn là cho Juventus chế tạo không ít phiền phức. Lần này cũng như thế, làm Juventus lần thứ hai quy mô lớn để lên. Đồng thời ở trước sân bỗng nhiên bị cắt bóng thời điểm, Leon vội vàng hướng đội hữu phất tay muốn bóng. Bóng đá sắp tới Dacot dưới chân. Dacot năm đó biểu hiện rất tốt. Hắn từng ở Ligue 1 Strasbourg đội hiệu lực 6 cái mùa giải. Cũng ở năm 1998 lấy 400 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng Premier League Everton câu lạc bộ. Một năm sau khi từng lấy 8 triệu euro giá trị bản thân trở lại Ligue 1 ngang tư. Dacot chuyển chiến Premier League sân bóng. Sau khi lần thứ 2 trở lại nước Pháp, gia nhập liên minh Len đội. Năm 2000, Premier League tân quý Leeds United huấn luyện viên trưởng O'Leary dùng 720 vạn bảng Anh đem Dacot từ Ligue 1 Len đội mua được. Ở Leeds United hiệu lực trong lúc, Dacot trạng thái xuất sắc, đồng thời cùng Viduka chờ người kề vai chiến đấu, đánh vào Champions League bán kết. Năm 2003 đầu năm, bởi mấy năm qua kiên trì cao tập trung vào đội bóng nhưng không có đạt được thành tích tốt. Leeds United mắc nợ ngạch lên đến 7.890 vạn bảng Anh. Vì là giảm bớt câu lạc bộ kinh tế áp lực, đội bóng ở 03 năm mùa đông kỳ chuyển nhượng đem Dacot thuê cho mượn Italia AS Roma. Dacot ở giữa sân công phòng thủ cùng tổ chức năng lực được huấn luyện viên trưởng Capello tán thành. Nửa cái mùa giải thời gian là AS Roma xuất chiến 21 thứ. Trong đó 17 thứ ở giải đấu bên trong lộ diện. 4 thứ tham gia Italian Cup thi đấu. Làm mùa giải kết thúc, bách với kinh tế áp lực, Leeds United không thể không đem thể hiện xuất sắc Dacot treo bảng bán ra. Mà Roma thì lại nhân cơ hội lấy 420 vạn bảng Anh giá rẻ đem người nước Pháp chiêu đến đội bên trong. Nhưng Dacot chuyển nhượng đến Roma sau, trạng thái không còn nữa năm đó chi dũng. Chỉ có thể làm vì là đội hình chủ lực bổ sung. Có điều Dacot kinh nghiệm vẫn là một món tài phú quý giá. Mùa giải này tuy rằng ra trận thứ không nhiều, nhưng đối với Roma một đám người trẻ tuổi chỉ đạo vẫn rất có tác dụng. Như vậy một tên lão tướng bị De Bruyne cử đi cùng Juventus đại chiến bên trong. Dacot rất rõ ràng chính mình định vị. Tình trạng của hắn đã không xong rồi. Ra trận nguyên nhân phỏng chừng chính là hắn có thể so sánh Roma người trẻ tuổi mạnh hơn một chút. Hắn bắt được bóng sau cũng không có tiếp tục chơi bóng, mà là quét mắt chu vi đội hữu. Khi thấy Leon nhấc tay lúc, Dacot cũng nhìn thấy trước sân Juventus đối với Leon nghiêm mật phong tỏa. Dacot kinh nghiệm có thể nói tương đương phong phú. Hơn nữa tâm tư rất mềm mại. Leon muốn bóng là nhất định phải truyền đi qua. Nhưng nếu như trực tiếp truyền đi qua, vẫn như cũ không sẽ có hiệu quả gì. Vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn là đem bóng đá cho De Rossi, sau đó cắm vào trước nhấc tay. De Rossi rất nhanh lại một cước truyền về. Lúc này Dacot đã đến bên trong vòng phụ cận. Khi hắn lấy thêm đến bóng, chu vi không có Juventus cầu thủ, hắn có thể vững vững vàng vàng về phía trước mang. Có thể Dacot nhưng ngay đầu tiên chuyền bóng, hắn đem bóng hướng bên trái đằng trước dùng sức một đâm. Bóng đá lăn quá Vieira bên người, xuất hiện ở Leon phía trước. Leon vội vàng về phía trước chạy hai bước, cũng đuổi theo bóng. Trong lòng đối với Dacot xưng thanh tán. Cái này chuyền bóng quá là khéo. Olivier Dacot, đẹp đẽ chuyền bóng. Cái này bóng không phải đặc sắc, có xuyên thấu tính chọt khe. Chuyền bóng bản thân mà nói, cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó, nhưng cũng quý ở đột nhiên. Dacot chuyền bóng quá đột nhiên, để Vieira cùng Thuram hoàn toàn không phản ứng lại, mà Leon ở mặt trước rất dễ dàng nhận được bóng. Bình luận viên đánh giá cái này chuyền bóng, điều này cũng cùng Leon cảm giác như thế. Hắn vừa nãy nhấc tay muốn bóng, là muốn cho Dacot ngay lập tức chuyền tới. Có thể Dacot đem bóng giao cho De Rossi, hắn chỉ có thể chậm rãi về phía trước chạy. Lại không nghĩ rằng Dacot ở cùng De Rossi hay quá một phối hợp sau, ngay lập tức đem bóng chuyền tới. Lấy vừa nãy Dacot vị trí, phía trước không có Juventus cầu thủ, hắn có thể thong dong nhanh chóng mang vài bước, sau đó lại lựa chọn chuyền bóng. Thậm chí nếu như Juventus cầu thủ có điều đến phòng thủ, hắn có thể đem bóng trực tiếp mang tới vùng cấm trước. Nhưng Dacot không có như vậy lựa chọn. Hắn vẫn là chuyền bóng. Cái này đột nhiên tính chuyền bóng cho Leon cơ hội tuyệt vời. Thuram bị trực tiếp bỏ lại đằng sau. Vieira cũng lại theo không kịp. Có thể đối với Leon tạo thành quấy giày cũng chỉ có Jebina một người. Roma Olympic lập tức sôi trào lên. Thời khắc này, Leon không phải một người ở chiến đấu. Câu này kinh điển lời nói từ Roma Olympic Stadium bình luận viên trong miệng thoát ra. Hắn cùng những người trên khán đài cổ động viên Roma một chút kích động. Đồng thời hắn cũng dùng hô to đứng ở Leon. Giết chết hắn, Leon, giết chết hắn, giết chết kẻ phản bội. Lại như là bình luận viên nói như vậy, Leon chân tâm không phải một người ở chiến đấu. Phía sau hắn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên Roma ở đối với Jebina tiến hành ngôn ngữ quấy giày. Nếu như đổi một cái Juventus cầu thủ, cổ động viên Roma tuyệt sẽ không như vậy. Có thể người này là Jebina, cổ động viên Roma cừu thị cầu thủ một trong. Lúc trước cùng Capello cùng rời đi Roma có Jebina cùng Emerson hai người. Nhưng hai người là hoàn toàn khác nhau. Emerson không thể nói là trốn tránh Roma. Hắn chỉ là bởi câu lạc bộ vấn đề kinh tế, bị bán được Juventus cầu thủ. Mà Jebina không giống. Jebina là đi theo Capello tự do chuyển nhượng đến Juventus. Năm ngoái thời kỳ này, Jebina tuôn ra rất nhiều tin tức. Lúc đó thì có Jebina cùng Juventus các loại sao sao tin tức. Mà Jebina cùng Roma gia hạn hợp đồng vẫn không thuận lợi. Bởi vì hắn chào giá thực sự giờ công phu sư tử ngoạm. Thậm chí mở miệng muốn cùng Totti so với tiền lương. Đây tuyệt đối là Roma câu lạc bộ không thể tiếp thu. Người này là thuần túy kẻ phản bội. Làm mùa giải vừa kết thúc, hắn lập tức chuyển đầu Juventus. Thời gian so với Capello càng cao hơn. Hắn không phải kẻ phản bội, ai là kẻ phản bội. Thậm chí đi hướng về Juventus sau, hắn vẫn là một bộ Roma thua thiệt ta sắc mặt. Đồng thời ở truyền thông trên công khai tuyên bố ở Roma quá không được. Juventus mới là bóng tốt đội vân vân. Nói chung cổ động viên Roma hận thấu người này. khi thấy Lê Ông dẫn bóng nhằm phía khung thành, chặn lại chỉ có Jebina sau. Cổ động viên Roma bạo phát, bọn họ trong miệng lớn tiếng phát sinh các loại nhục mạ từ. Trong nháy mắt đó, mẫu thân của Jebina, tỷ tỷ muội muội, tổ mẫu lại bao quát trở lên 18 đời nữ giới người thân tất cả đều bị thăm hỏi một lần. Sân bóng bên trong đều có thể nghe được một ít ầm ĩ nhục mạ thanh. Jebina trong nháy mắt cấp trên. Jebina vẫn là rất dũng cảm. Đang bị 10 triệu người thăm hỏi lúc, hắn không có lùi bước, mà là hai mắt đỏ chót chính trực hướng Lê Ông vọt tới. Dáng dấp kia thật giống như Lê Ông cùng hắn có thù giết cha như thế. Hiển nhiên hắn đem phòng thủ Lê Ông cho rằng phản kích fan bóng đá phương thức. Hay là làm như vậy cũng không sai. Có thể Jebina lựa chọn rất quái dị. Hắn không có cẩn thận thiếp thân phòng thủ, mà là lựa chọn trùng Lê Ông chính trực đụng tới. Lê Ông không có chú ý tới Jebina thần thái. Sân bóng đột nhiên nổi lên ầm ĩ, hắn cũng không để ý. Hắn còn tưởng rằng là chính mình cầm bóng có cơ hội tốt. Cổ động viên Roma chính đang hoan hô đây. Nào có biết đại thể nguyên do đều là lại đây phòng thủ chính mình ra hỏa. Làm Jebina vọt qua rồi, Lê Ông liền chuẩn bị trở về thân hộ bóng. Hắn vừa mới có động tác, Jebina đã thiếp thân đánh tới. Dáng dấp kia chính là muốn phá tan Lê Ông. Jebina hiển nhiên là muốn khoe khoang dưới chính mình cường tráng. Hơn nữa coi như là phạm quy, vị trí này cũng không có ở vùng cấm bên trong. Căn bản không đủ trình độ bao nhiêu uy hiếp. Từ bóng đá thi đấu góc độ mà nói, sự lựa chọn của hắn rất tốt. Chỉ bất quá hắn chọn sai, lập uy, đối tượng. Làm Lê Ông ý thức được Jebina muốn làm gì thời điểm, động tác của hắn căn bản không có biến. Chỉ là toàn thân bắp thịt, đặc biệt là trên bả vai bắp thịt phồng lên. Sau đó hai người đụng vào nhau, và rất thẳng tiếp, rất có sức mạnh. Lại sau đó Jebina việc nghĩa chẳng từ nan ngã trên mặt đất, mà Lê Ông thong dong dẫn bóng rời đi. Toàn trường tất cả mọi người đều chú ý tới lần này va chạm, đặc biệt là trọng tài chính. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính là Ưchatla. Ưchatla chấp pháp quá không ít giải thi đấu, chấp pháp cường độ cũng rất nghiêm. Nhìn thấy Jebina động tác, hắn liền đem cái còi thả ở trong miệng. Có thể khi thấy Jebina ngã xuống, mà Lê Ông tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thời điểm, hắn vẫn bị kinh sợ đến mức vừa sửng sốt. Sau đó, hắn chạy qua Jebina bên người làm cái gì đều không có phát sinh. Jebina nằm ở trên cỏ nhấc tay, tựa hồ là muốn nói cho trọng tài chính Lê Ông phạm quy. Chỉ tiếc lúc này căn bản không ai lưu ý hắn. Lê Ông đơn đao, đứng ở Juventus trước cửa chính là Buffon. Buffon hiện tại chỉ có 26 tuổi, nhưng hắn đã bị trở thành gần 15 năm châu Âu thậm chí toàn thế giới tốt nhất thủ môn một trong. Hắn là kế job sau Italy xuất sắc nhất thủ môn. Từ lúc năm 2001, Buffon từ Parma chuyển nhượng Juventus lúc, giá trị bản thân liền lên đến 5.140 vạn euro. Đây là lịch sử tới nay thủ môn chuyển nhượng cao nhất giá trị bản thân. Đến trước mắt vẫn cứ là thủ môn cao nhất giá trị bản thân. Thủ môn vị trí này, muốn trở thành ngôi sao bóng đá không dễ dàng. Buffon chính là đặc thù một cái. Hắn có rất nhiều ưu điểm, tỉ như kỹ thuật cực kỳ xuất sắc, cứu thua lúc cực nhỏ tuột tay, phản ứng cực nhanh, biểu hiện thời gian dài ổn định, am hiểu chỉ huy phòng thủ, vân vân. Nói chung ưu điểm một đống lớn, muốn nói ưu điểm làm sao cũng nói không hết. Một cái giá trị bản thân lên đến hơn 50 triệu euro thủ môn liền chứng minh tất cả. Một người trong đó ưu điểm rồi cùng hiện tại thi đấu có quan hệ. Buffon ở phòng thủ đơn đao bóng phương diện kinh nghiệm phong phú, phản ứng cực nhanh, hắn đập ra quá rất nhiều được gọi là tất tiến vào đơn đao bóng. Hiện tại Buffon đối mặt chính là Lê Ông. Hắn cẩn thận nhìn, làm Lê Ông sắp lướt qua vùng cấm tuyến, Buffon lập tức từ khung thành vọt ra, làm Lê Ông gặp phải Buffon. Rất nhiều người gặp đưa lên các loại ngao đầu đến tôn lên hai người giao chiến. Mượn dùng trên một hồi Roma cùng MU thi đấu bên trong, một ít truyền thông dùng để đưa tin thi đấu, Đây là mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn giao chiến. Leon là Serie A vua phá lưới. Buffon là Serie A tốt nhất thủ môn. Hai người chính diện đụng vào nhau. Thật gặp giống như sao hỏa đụng địa cầu. Có thể ba, nhưng chân chính tình huống là hai người giao chiến chỉ có như vậy một giây. Leon dẫn bóng về phía trước. Buffon lao ra phòng thủ. Sau đó Leon sút gôn. Buffon bay người cứu thua. Chỉ là nháy mắt, cũng chỉ có nháy mắt. Nháy mắt sau thắng bại đã công bố bóng đá ở Buffon ngón tay trước bay qua. Một con chát vào khung thành bên trong. Leon thắng rồi. Phần phật, Roma Olympic Stadium nhất thời vang lên sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.